Chương 427, Kamis Hizo Jun sợ tử. Đi ra kỳ gì gạ ra Long Hy Thược không có dừng chút nào lưu, trực tiếp đi trước một cái mục tiêu địa điểm. Đó là một nhà nhỏ có chứa lầu hai môn điếm, bề ngoài nhìn lại là một nhà ở so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn tiểu hình xí nghiệp tư nhân. Kỳ thực đây là cả bà ạ kỳ hỉ cổ ở đại học thời kỳ ngoại trừ ở trọng thôn phòng nghiên cứu một cái khác cứ điểm. Nguyên bản ở tốt nghiệp về sau liền dự định buông tha nơi đây, nhưng bởi vì tiền mướn phòng giá cả rất là tiện nghi, hơn nữa bọn họ cũng hy vọng thường thường có một địa phương có thể dùng để hoài niệm một đại học thời đại sinh hoạt, vì vậy, nơi đây cũng bị bọn họ dùng để coi như đồng học địa điểm tụ họp. Long Hy Thược còn nhớ rõ những thứ này vẫn là cả bà ạ kỳ hỉ cổ trước đây thật lâu liền nói với chính mình, hơn nữa ở trong trí nhớ chính mình dường như cũng từng tới bái phòng một lần. Lúc này, âm trầm sắc trời rốt cục phiêu khởi hoa tuyết, chung quanh phố ngoại trừ này muộn tiểu đội về nhà vội vã đường về nhà nhóm người bên ngoài, lại cu nở dê không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Mà khi Long Hy Thược đi tới nơi này thời điểm, đúng dịp thấy một cái thanh tú nữ tử muốn đi vào nhà này xí nghiệp tư nhân. Chứng kiến mặt dung, Long Hy Thược rất thoải mái liền nhận ra nữ tử là có qua mấy mặt duyên ca Mỹ Hì Dồ Jun sợ tử, đồng thời cũng là cả bà ạ kỳ hỉ cô người yêu. Nguyên lai là ngươi à, lần này cũng là đến bái phòng sao? Cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử cũng phát hiện Long Hy Thược, động tác trong tay dừng lại. Bởi vì một lần kia Long Hy Thược bái phòng cho nàng để lại ấn tượng rất sâu sắc, mặc dù là thật lâu tìm không thấy, nàng vẫn như cũ có thể nhận ra Long Hy Thược. Ừ, ta chỉ là tới nơi này nhìn. Như vậy thì mời đi lầu nghỉ một chút một đi. Ừm. Hai người một trước một sau tiến nhập nhà này xí nghiệp tư nhân. Bất quá lúc này đã không có gì nhân viên công tác ở chỗ này, mặc dù là có, phòng trừng cũng bị cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử sa thải. Từ ạ kỳ hỉ cổ quyết định ngày đó trở đi, ta liền sa thải tất cả công nhân, an tâm đến giúp đỡ hoàn thành hắn tâm nguyện. Cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử tự nói, đồng thời cũng đem một ly cà phê tan bưng đến Long Hy Thược trước mặt. Cảm tạ. Tiếp nhận cây cà phê, Long Hy Thược đánh giá nơi đây, tuy là đồ đạc trưng bày có chút chặt chẽ. Nhưng bị cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nói vậy, cái này sự tình hắn đã từng cùng ngươi nói đến quá đi. Cuối cùng, ngồi ở sofa cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Nàng là cả bà ạ kỳ hỉ cô người yêu, đồng thời cũng biết cả bà ạ kỳ hỉ cô bằng hữu rất ít tình huống. Đối với mình người yêu có như vậy một vị thiếu niên bằng hữu mới vừa bắt đầu thời điểm cũng có không nhỏ kinh ngạc. Bất quá sau đó mấy lần gặp mặt cùng bái phỏng, làm cho cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử rất khó đem Long Hy Thược làm này cùng tuổi thiếu niên mà đối đãi. Hơn nữa cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử cũng tin tưởng, trước mắt vị thiếu niên này đoán chừng là nhất hiểu rõ cả bà ạ kỳ hỉ cổ nhân đi. Ngay cả chính hắn một thân là tình nhân người có lúc cũng rất khó tin tưởng cả bà ạ kỳ hỉ cổ lúc này, ở có chút hơi khổ sở cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử trong mắt, hiện lên vẻ cô đơn quan huy. Giống như nhớ lại cái gì sự tình tựa như ánh mắt rũ đến, sau đó trống rông khẽ nở nụ cười. Ừ, không chỉ là nhắc qua, hơn nữa hắn còn từng mời ta cùng nhau tham dự cái trò chơi này. Đối với cái này nữ nhân nhân Long Hy Thược cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dù sao trong này tất cả mọi người lòng biết rõ. Ha ha, ta đây đã từng kinh nghe ạ kỳ hỉ cô nói qua, hắn là rất hy vọng ngươi có thể thể nghiệm cái trò chơi này tuy nói là thể nghiệm trò chơi. Thế nhưng cả Mỹ Hì Dồ Jun sợ tử rất tin tưởng một ngày đăng nhập vào trò chơi này tương hội ý vị như thế nào, mà đối với ạ kỳ hỉ cổ cách làm, cả Mỹ Hì Dồ Jun sợ tử không có bất kỳ phản đối, chỉ là ở phía sau yên lặng chống đỡ hắn. Nàng duy nhất không hiểu là, ạ kỳ hỉ cổ tại sao phải mời thiếu niên ở trước mắt cùng nhau đi hướng cái kia chung quy sẽ đi hướng tử vong đường. Bất quá, ta cuối cùng vẫn đáp ứng. Long Hy Thược khẽ nhấp một miếng. Lười biếng thần tình không khỏi thư triển ra. Cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ chết biểu tình có chút ngạc nhiên, dường như không có minh bạch Long Hy Thược trong lời nói ý tứ. Ba ngày trước, ta tử cái kia trong trò chơi hiện ra. Lần này, cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử cuối cùng cũng nghe rõ ràng. Có thể, nhưng là cái kia trò chơi ngươi là muốn nói cái kia trò chơi cưỡng chế hiện ra sẽ gặp dẫn phát tử vong sao? Người nữ nhân này trong mắt cái kia một tia tư chữa cờ đến nay nghi ngờ làm lại không có tránh được Long Hy Thược con mắt, chứng kiến cả Mỹ Hỷ Dồ Jun sợ tử vẻ kinh ngạc, Long Hy Thược cũng biết ạ bà ạ kỳ hỉ cổ cũng không có đem tất cả sự tình đều nói cho cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử. Nghe được Long Hy Thược sở đề cập then chốt, cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử ý thức gật đầu. Loại này tử vong với ta mà nói đã không có trọng yếu như vậy, hoặc có lẽ là ta đã kinh vượt qua tử vong. Long Hy Thược trắng ra có chút khiến người ta khó có thể chống đỡ, đồng thời cũng không thể tưởng tượng nổi. Cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử rất khó tưởng tượng. Thiếu niên ở trước mắt cư nhiên có thể thoát khỏi tử vong, nàng cũng không có hoài nghi Long Hy Thược đang nói đùa. Ở trong ấn tượng của nàng, Long Hy Thược cùng cả bà ạ kỳ hỉ cổ đều là cái loại này người rất chững chạc. Nàng có thể làm lại chưa từng thấy qua cả bà ạ kỳ hỉ cổ đã từng nói bất kỳ một cái nào vui đùa ạ kỳ hỉ cổ ở nơi nào vẫn khỏe chứ. Cuối cùng cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử vẫn là tiếp nhận rồi, cái này ở thường nhân trong mắt rất khó tưởng tượng thực sự. Có thể đây cũng là ạ kỳ hỉ cổ tại sao phải mời thiếu niên trước mắt tham dự trò chơi nguyên nhân. Nghĩ tới đây, cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử khuôn mặt còn sót lại một tia kinh ngạc và nghi ngờ cũng tiêu thất hầu như không còn. Tốt, hiện tại hẳn là đúng là hắn chuẩn bị hành động thời điểm, mà ta cũng gần muốn biết ngoại giới phát sinh sự tình mà thôi. Long Hy Thược đi tới nơi này bản ý cũng là như vậy, ở nơi này tử vong du hy bên trong. Có một cái quy tắc ở chỗ này chút nào không sao biết được hiểu ngoại giới chuyện gì xảy ra, mà ngoại giới cũng chút nào không thể tin tưởng tình huống cụ thể bên trong. Khoảng cách một lần cả bà ạ kỳ hỉ cổ thố lộ ngoại giới tin tức đã qua nửa năm có thừa, các người chơi tựa hồ đã kinh quên mất ngoại giới thế giới tất cả, có thể bọn họ đã đem nơi đây coi là một cái khác ra, khác một cái thế giới. Tình huống hiện tại sao cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử phảng phất nhớ lại một, tiện đà nói ra. Ở chuyện lần đó món sau đó, sao vận hành công ty Adgeser bởi vì bồi thường điều khoản vấn đề triệt để tuyên cáo phá sản, tương quan nhân viên cũng từng cái tiêu thất, dù sao đưa tới ngoạn gia đại lượng tử vong cái tội danh này, nói vậy ai cũng không hy vọng đảm đương đi. Mà ạ kỳ hì cô, ta đã kinh xin nhờ người có thể tin được, đem hắn an bài ở Bắc Giã một nhà y liệu viện bên trong. Ở nơi nào tương đối hắn cũng có thể giữ ở một cái an toàn cha NG tha y. Tuy là cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử trong giọng nói tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng Long Hy Thược cũng minh bạch nàng trong giọng nói phần kia lo lắng. Dù sao cả bà ạ kỳ hỉ cổ mới là tạo thành sự kiện lần này thật chính nguyên hung, nếu như hắn bây giờ tin tức một khi bị người biết được lời nói không chừng đã kinh mất đi tờ lệ ơn này cực kỳ bi thương, các thân nhân sẽ bị hiệt giết cửa cũng khó nói. Ai như vậy, sao đại lý đâu, hiện tại đã bị chính phủ tiếp quản sao không có, duy trì sao sẽ vợ thì là ủy thác cho rổ kỳ gia kỳ công ty con, cái kia lấy chế tạo tính tổng hợp điện tử khí giới mà nổi tiếng GCT, sao tương quan kỹ thuật đều đã bị công. Ty này đều tiếp thu, hơn nữa gần nhất bọn họ cũng dựa vào cái này đẩy ra mới sản phẩm ản hỉ mon lái nạ rổ kỳ gia rổ kỳ ạ su nạ trong này có liên lạc hay không đâu. Ạ su nạ ở trong hiện thực tên họ thật từ lúc hiện ra trước đã kinh đi qua ý ưu ý rõ ràng, đang nghe rổ kỳ gia cái này tạm tự thời điểm, Long Hy Thược trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Được rồi, nếu như không có cái gì chuyện lời nói, ta liền cáo từ trước. Chiếm được mình muốn biết được sự tình, Long Hy Thược cho rằng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này. Các loại đang ở Long Hy Thược chuẩn bị ly khai thời điểm, cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử đột nhiên kêu hắn lại. Long Hy Thược tò mò quay đầu, lại chứng kiến cả Mị Hỉ Dồ Jun sợ tử ở một bên cái bàn cầm lấy một cái bạch sắc vật. Đây là sao một cái chương trình con, bất quá là từ lấy tên của ta vì ID, hy vọng vật này sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp đi. Tiếp nhận trong tay bạch sắc vật, Long Hy Thược hơi do dự một, cuối cùng vẫn hỏi có nhớ hay không nói với hắn lời nói, ta cũng không phải là mỗi lần đều như thế thanh nhàn. Đã không có, nên nói có lẽ là trước đây liền đã nói qua. Yên lặng khoảng khắc, khuyết thiếu dương âu ngừng ngắt thanh âm cho trả lời. Thực sự là kỳ quái nữ nhân. Đi ra nhà này xí nghiệp tư nhân, Long Hy Thược nhìn trong tay cái kia bạch sắc vật không khỏi thở dài, sau đó cả người từng bước dung nhập vào đêm tối lờ mờ sắc bên trong.